tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng tư, Tú thật tôi thương tâm thì tôi thì thầm thử tâm thế thôi. Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển, nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Lan leo lên lầu Lan lấy lưỡi lam, Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại. Bà ba béo bán bánh bò, bán bòn bon, bán bong bóng, bên bờ biển, bà bị bộ binh bắt ba bốn bận. Chồng chị chín chết chị chưa chôn, chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng. Đêm đen đào đốt đèn đi đâu đó, đào đốt đèn đi đợi đài. Đài đến, đào đòi đô, đài đưa đào đô, đào đòi đai lần đài đưa đai lần. Dầu dỉ dâu ria ra rậm rạp, dâu ra, dâu rụng, dầu dỉ dầu. Mặt mập mọc một mụn bọc, hai mụn bọc mọc mặt mập mọc ba mụn bọc, bốn mụn bọc mọc mặt mập, một nút thắt, hai thắt nút, ba nút thắt, bốn thắt nút. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao. Ông Bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột, ông Lê Ninh lên núi lấy nước nấu lòng, buổi trưa ăn bưởi chua, con lươn nó luồn qua lườn. Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi. Lúa nếp là lúa nếp non. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp làm lợn non nê. Anh Hạnh ăn hành hăng. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ. Anh Thành ăn thạch, anh Thành ăn hành. Sáng sớm sương xuống, sáu sậu xuống xuồng sang sông xem sổ số.